Thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1681. Đội trưởng Mạc Ảnh, đội viên Mạc Ảnh. Góc truyện audio.com. 356 điểm trên ngọc bài khiến Diệp Mạc sững sờ, hắn sững sờ là vì điểm số này không đúng. Nếu như hắn qua được tầng thứ 7 rồi, thì phải là 436 điểm, nếu như còn chưa qua thì phải là 276 điểm, sao lại xuất hiện 356 điểm được? Chẳng lẽ lại còn có kiểu mới qua một nửa sao? Diệp Mạc lập tức gạt suy nghĩ này đi, nhớ đến mình bây giờ cần phải chú ý đến trận pháp màn hình trên quảng trường. Bấy luận là chuyện gì cũng không liên quan gì đến hắn, cái mà hắn cần nhìn chính là mình có tiến vào top 10 được không? Lại là chuyện gì nữa đây? Danh sách trên trận pháp màn hình cũng không còn nữa rồi. Vòng thứ nhất của trận đấu đã kết thúc, bây giờ chúng tôi xem những người đứng trong top 10 rốt cục là từ thiên vực nào đến, là tiểu đội thiên tài nào đạt được. Cùng với âm thanh vừa dứt, mười mấy tiên vương cũng đã lần nữa hạ xuống chủ đàn của quảng trường thất luyện tháp, người nói chính là tiên vương Hách Dịch chủ trì cuộc đấu vòng thứ nhất lúc trước. Diệp Mạc lập tức hiểu ra, màn hình danh sách lúc trước có ở đây chính là thu hút sự chú ý của mọi người về quá trình thi đấu, cuối cùng thì che màn hình thi đấu đi, là vì thu hút sự chú ý của thí sinh đối với thứ tự của mình, nếu không mọi người đều biết mình đứng thứ bao nhiêu rồi, quảng trường ầm ầm lên, người khác vừa nhìn liền biết cũng không có ai chú ý đến lời nói của tiên vương. Quả nhiên tiên vương Hách Dịch vừa mới nói xong, trên quảng trường dần yên tĩnh trở lại, đều chú ý đến màn hình không có hiển thị gì, hoặc là chú ý xem câu nói tiếp theo của tiên vương Hách Dịch là gì. Top 10 của vòng thi thứ nhất đều có tên vào vấn đạo các ai mà lại không quan tâm cơ chứ. Đúng là sáng suốt có tác dụng lớn khiến cho mọi người trên quảng trường yên tĩnh lại. Tiên vương Hách Dịch cũng không nói câu nào, cũng nhìn lên trên màn hình trước mặt chỉ một lát sau, phía dưới cuối màn hình hiển thị một hàng chữ lớn, đội 11 với 239 điểm đứng thứ 10, thuộc Nguyễn Nhạc Thiên Vực, đội trưởng Phó Lăng Thiên, đội viên Lý Long, Cám Thanh, Hoa Luân Nguyệt. Đội xếp thứ 10 vừa mới xuất hiện, trên quảng trường thất luyện tháp liền nháo nhác, 239 điểm đã xếp top 10 rồi, những đội ít điểm hơn 239 cho dù một chút thôi cũng biết bọn họ bị loại rồi, còn có những đội cao hơn 239 điểm một chút thôi lập tức biết mình lên cấp rồi, chỉ là không biết rốt cục là mình xếp thứ bao nhiêu mà thôi. Diệp Mạc ngược lại thở phào, cho dù hắn không thêm được một điểm nào ở tầng thứ 7, hắn cũng đứng trong top 10 rồi, điều này đối với hắn mà nói cũng đã đạt được rồi. Bây giờ hắn có 356 điểm, xem ra rất có khả năng lên top 3 rồi. Đối với hắn mà nói chỉ cần lên top 10 thôi cũng tốt rồi, cụ thể xếp thứ bao nhiêu hắn quả thực cũng không để ý. Chỉ cần không phải là thứ nhất là được, thứ nhất thì quá thu hút sự chú ý của người khác rồi. Đội Phó Lăng Thiên Thiên Kiếm Thiên cũng chỉ đứng thứ 10, xem ra cấp độ của những huyền tiên mà những tiên vực chọn ra thi đấu cũng rất cao đấy. Lập tức đã có người bàn tán, vốn dĩ mỗi lần Nguyễn. Góc truyện audio.com, Nhạc Thiên đều sẽ đứng thứ 5 đến thứ 6 trong top 10, lần này không biết là đứng thứ bao nhiêu đây. Phó Lăng Thiên trong bảng danh sách thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên cũng chỉ đứng thứ 7 mà thôi, đội mà gã dẫn đi đứng trong top 10, xem chừng lần này Nguyễn Lạc Thiên đứng thứ 5 thứ 6 cũng không có gì là lạ. Cái đó cũng chưa chắc, tìm thất luyện thạch cũng cần phải gặp may mới được, không hoàn toàn dựa vào thực lực. Nếu như vận khí của anh không tốt, anh không tìm được thất luyện thạch cho dù thực lực của anh có mạnh đi nữa cũng vô ích. Diệp Mạc ngược lại rất đồng ý với quan điểm này, thực lực trong thất luyện tháp đương nhiên là quan trọng nhất, vì không có thực lực căn bản cũng không đi được bao xa, nhưng vận khí cũng rất quan trọng. Thực lực của anh có mạnh đi nữa, không tìm được thất luyện thạch cũng là uổng công. Huống chi tìm thất luyện thạch trong thất luyện tháp càng về sau thì lại càng gian khó. Người đi tìm đã nhiều rồi, hỗ trợ lẫn nhau và đánh nhau. Dù sao đội nào có thể tiến vào tầng cao hơn cũng không phải nhiều, không phải đội nào cũng nghịch thiên như Diệp Mạc. Giọng nói sau đó của tiên vương Hách Dịch lại an tĩnh hơn một chút, lúc này mới cao giọng lặp lại lần nữa. Đội thứ 11 với 239 điểm đứng thứ 10 thuộc Nguyễn Nhạc Thiên Vực. Trong giọng nói của ông cũng đã không còn cao hứng như lúc trước nữa, rõ ràng cho rằng điểm số của đội Phó Lăng Thiên dẫn đội là thấp. Trên màn hình lớn cũng đã hiện ra thành tích đứng thứ 9 rồi. Đội số 63 với 244 điểm đứng thứ 9 thuộc Giang Do Thiên Vực, đội trưởng Vũ Huyền Linh, đội viên Tạ Vũ Đồng, Công Tôn Giã. Đội số 6 với 257 điểm đứng thứ 8 thuộc Giang Do Thiên Vực, đội trưởng Mộ Sát. Tiên vương Hách Dịch liên tiếp đọc ra hai tên của Giang Do Thiên Vực, ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ rồi, còn trên quảng trường thì lại càng trở nên náo nhiệt. Thậm chí một số tiên vương trên chủ đàn cũng có chút bàn tán rồi, rất nhiều tiên vương đều chủ động chúc mừng tiên vương của Giang Do Thiên Vực. Trong đại hội vấn đạo lần trước, ngoại trừ Nguyễn Nhạc Thiên Vực, có rất ít tiên vực ngay vòng đầu tiên đã có hai tên, còn Giang Do Thiên Vực không ngờ lại làm được rồi. Ba vị tiên vương của Giang Do Thiên Vực miệng cười không ngớt, mặc dù bọn họ chỉ xếp thứ 8 và thứ 9, nhưng đây là hai tên của Vấn Đạo Các, điều này có nghĩa tương lai Giang Do Thiên Vực rất có khả năng sẽ lại có hai tiên vương nữa. Tiên vương Hách Dịch mặc dù cũng rất tiếc nhưng cũng chủ động chúc mừng tiên vương của Giang Do Thiên. Đội số 19 với 262 điểm đứng thứ 7 thuộc Hiếu Mang Thiên Vực, đội trưởng Liêu Lăng Huyền. Đội số 98 với 271 điểm đứng thứ 6 thuộc ông Trọng Thiên Vực, đội trưởng Thiết Tông Phi. Giang Do Thiên Vực, Hiếu Mang Thiên Vực, Trọng Thiên Vực đạt được top 10, ai ai cũng hứng khởi nhận lời chúc, còn danh sách còn sót lại thì càng lúc càng ít, những thiên vực còn chưa có tên cũng có chút sốt ruột rồi. Ba thiên vực duy nhất không sốt ruột lúc này là Tông Phiêu Thiên, Đoàn Tĩnh Thiên và Cực Giao Thiên, ba thiên vực này lúc trước tham gia đại hội vấn đạo. Góc truyện audio.com, nhiều lần rồi, nhưng số lần vào được danh sách cũng cực ít, lần này ngược lại cũng không sốt ruột chút nào. Hoặc là nói khi xuất hiện danh sách đứng thứ 10 và thứ 9, bọn họ còn có chút hy vọng, nhưng từ thứ nhất đến thứ 5 thì căn bản cũng không cần hy vọng gì cả. Đứng thứ nhất đến thứ 5, trước giờ trên cơ bản đều bị những thiên vực khác như Nguyễn Nhạc Thiên, Hoàng Già Thiên, Khổng Thăng Thiên ôm đồm rồi, những thiên vực khác cũng không cần nghĩ đến. Đội số 66 với 284 điểm đứng thứ 5, thuộc Nguyễn Nhạc Thiên Vực, đội trưởng Nhan Huyên Lãnh. Đội số 45 với 287 điểm đứng thứ 4 thuộc Khổng Thăng Thiên Vực, đội trưởng Lãnh Thanh Sam. Tiên vương Hách Dịch sắc mặt càng lúc càng khó coi, đến bây giờ Nguyễn Nhạc Thiên không ngờ chỉ có 2 đội qua, thường ngày lúc này ít nhất cũng có 3 đến 4 tên của Nguyễn Nhạc Thiên rồi. Sắc mặt khó coi của tiên vương Hách Dịch, sắc mặt của Huyên Lãnh tiên tử lại càng khó coi hơn, cô cho rằng đội của mình ít nhất cũng đứng top 3, trên thực tế cô còn một câu chưa nói ra, cô nghi ngờ đội của mình rất có thể đứng thứ nhất. Không ngờ đến 284 điểm chỉ có thể đứng được thứ 5, điều này khiến cô có chút khó hiểu, thậm chí còn cảm thấy có chút mất mặt. Đội số 85 với 289 điểm đứng thứ 3 thuộc Hoàng Già Thiên Vực, đội trưởng Tần Vô Nhận. Đội đứng thứ 3 cũng đọc ra rồi, mấy vị tiên vương của Hoàng Già Thiên Vực cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, may là Tần Vô Nhận không để cho bọn họ thất vọng, dẫn đội tiến vào top 3. Nếu như vòng thứ nhất của đại hội này không có Hoàng Già Thiên Vực thì mấy tiên vương của Hoàng Già Thiên Vực bọn họ quá mất mặt rồi. Lúc trước khi bọn họ chúc mừng Giang Do Thiên, mọi người nói Hoàng Già Thiên Vực chắc chắn đứng top 3, bọn họ cũng không phủ định, một khi không đứng top 3 thì chắc chắn là vô cùng ngượng ngùng xấu hổ rồi. Một gã mặt nhọn như dao trên quảng trường, huyền tiên áo xanh khuôn mặt lạnh như băng nhìn thấy đội đứng thứ 3 điểm số chỉ nhích hơn đội gã 2 điểm, lập tức hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra một đường lệ quang, quét Tần Vô Nhận của Hoàng Già Thiên Vực. Đội số 32 với 297 điểm đứng thứ 2 thuộc Nguyễn Nhạc Thiên Vực, đội trưởng Quan Phi Kiếm. Tiên vương Hách Dịch sau khi đọc tên Quan Phi Kiếm trên màn hình cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. May là có 3 đội của Nguyễn Nhạc Thiên rồi, đứng thứ nhất nếu như không có gì thay đổi thì chắc chắn cũng là đội của Nguyễn Nhạc Thiên rồi. Nếu như vậy thì Nguyễn Nhạc Thiên có được 4 tên, mặc dù thiếu đi 1 đến 2 so với tưởng tượng của ông, nói tóm lại cũng không tính là quá kém. Diệp Mặc vuốt vuốt mũi, nếu như hắn biết 357 điểm đứng thứ nhất vượt xa thứ hai, khi ở tầng thứ 5, thì số thất luyện thạch đó hắn chắc chắn sẽ không cho vào trong ngọc bài, thậm chí thất luyện thạch cướp được từ tay huyết y tiên kia cũng sẽ không ném vào trong đó. Hắn chỉ nghĩ đạt được top 10 mà thôi, không ngờ vừa không cẩn thận một chút lại đứng thứ nhất rồi. Cái này quả thực có khôi hài một chút, những tiểu đội đó đều nằm ngủ trong đó. Góc truyện audio.com hay sao, còn có cả Manh Dũng Chán có một chấm đỏ kia nữa, gã đến được tầng thứ 5, Diệp Mặc không biết gã có tiến vào tầng thứ 6 hay không, nhưng chắc chắn thất luyện thạch mà gã lấy được cũng sẽ không giao ra. Trên thực tế, thủ đoạn chủ yếu để lấy điểm trong thất luyện tháp cũng là thất luyện thạch, nhưng thất luyện thạch thì có hạn, nếu như muốn vượt xa người khác chỉ qua tầng cao hơn. Tầng càng cao thì điểm số đạt được lại càng đáng sợ hơn. Đến tầng thứ 5 phải qua được tầng thứ 4, tầng thứ 6 có 80 điểm. Diệp Mặc cho dù không thêm điểm số trong tầng thứ 7 thì 120 điểm phải dùng thất luyện thạch 3 màu để bù vào cũng không phải chuyện đơn giản. Thất luyện thạch càng về sau thì lại càng khó kiếm, cho nên Diệp Mặc khi qua tầng thứ 6, đồng nghĩa với việc hắn cũng đã chắc chắn vào được top 10 rồi. Cái mà Diệp Mặc đau đầu chính là mình lại đứng thứ nhất, nếu nói trên quảng trường này còn ai không muốn lấy được vị trí thứ nhất thì chắc chắn là hắn, nhưng hắn lại đứng thứ nhất. Tử Vũ Tiên Tử và mấy người từ khi cũng nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, bọn họ đương nhiên sẽ không cho rằng người đứng đầu là Diệp Mặc, bọn họ cho rằng lần này Diệp Mặc chắc có thể lọt vào top 10, không ngờ tên của Diệp Mặc đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Sớm biết như vậy, lúc trước bọn họ cũng thương lượng với Diệp Mặc một chút, bảo Diệp Mặc bán thất luyện thạch mà hắn lấy được cho bọn họ. Vậy thì tổng điểm của bọn họ cũng hơn 240 điểm rồi, có thể lọt vào top 10. Huyền Lãnh tiên tử cũng nhíu mày, Huân Nhiên tiên tử đến bây giờ vẫn chưa được sướng tên. Điều này sao có thể, người đứng thứ nhất chắc phải là hơn 300 điểm chứ. Một huyền tiên áo trắng đứng giữa quảng trường sau khi nhìn thấy tên đứng thứ hai xuất hiện toàn thân dâng lên từng đường sát cơ sắc bén. Nhưng huyền tiên xung quanh nhao nhao tránh ra, tất cả mọi người đều biết người này là người đứng đầu trong bảng danh sách thiên tiên của Nguyễn Nhạc Thiên, người đứng thứ hai của vòng đầu lần đại hội vấn đạo này, bài thi tiên quan phi kiếm. Ngay cả huyết y tiên gặp quan phi kiếm cũng chỉ có thể cúi đầu tránh đường, bây giờ quan phi kiếm lộ sát cơ ra, rõ ràng là vì tên thứ nhất không phải đội của gã. Khi tất cả mọi người chú ý lên màn hình lớn, tên thứ nhất cuối cùng cũng hiện ra. Đội số 79 với 356 điểm đứng thứ nhất thuộc Tông Phiêu Thiên Vực, đội trưởng Mạc Ảnh, đội viên Mạc Ảnh. Tiên Vương Hách Dịch lần này không ngờ lại quên tiếp tục lặp lại lần nữa, chỉ chằm chằm nhìn vào đội đứng thứ nhất này, hoàn toàn không dám tin, cái này làm sao có thể. Lao sao, quảng trường yên tĩnh trong chốc lát lại lập tức ầm ầm lên, đứng đầu không ngờ là đội đó, còn là tên Mạc Ảnh có tu vi thấp nhất nữa. Tên Mạc Ảnh này rốt cục là người như nào? Lấy được ngôi vị thứ nhất thì không nói, không ngờ lại cao hơn đội đứng thứ hai 50 đến 60 điểm, điều này quả thực quá biến thái. Ai là Mạc Ảnh? Mạc Ảnh là ai? Tiên vực nào vậy? Tông Phiêu Thiên, cái này cách chương.